Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, quyết đấu đỉnh cao. Lần này Lâm Hiên cho thấy không giống nhau lực lượng, kinh ngạc đến ngây người toàn trường. Nhị Thiểm, ngân hà cấp bậc võ học, trấn áp tất cả, tốc độ kinh người, thậm chí so với Nhâm Văn Thạch đều phải nhanh hơn một mảng lớn. Phải nói giữa hai người căn bản cũng không có thể so sánh. Tốc độ này đều đã vượt qua xa Nhâm Văn Thạch, có thể thấy phạm vi, cho nên mới phải cảm giác thời không ngưng kết cảm giác. Đối với đế tôn cấp bậc trở lên, đó chính là xem được vô cùng rõ ràng. Một chiêu này đối với bọn họ mà nói không có quá nhiều tác dụng. Thậm chí còn có thể sử dụng nhanh hơn Lâm Hiên tốc độ miểu sát hắn. Đây chính là giữa hai người chỗ chênh lệch, tu vi chênh lệch quá lớn dưới tình huống. Đừng nói là Nhị Thiểm, Tam Thiểm cũng không có chỗ nào sai. Bất quá Ngũ Thiểm này nhất tuyệt học, theo về độ khó xem, thật là tương đối khó khăn. Bất quá đối lập nhau tại Thiên Đạo Cửu Trọng Quyết mà nói, vẫn là phải ung dung không ít. Yêu cầu ở trên xác định rất là hà khắc, không khủng bố thể phách nói, căn bản không thi triển được phía sau chiêu thức tới. Tỷ như Nhị Thiểm, dưới tình huống bình thường mà nói, chỉ thánh đế cấp bậc mới có thể thi triển ra. Lâm Hiên mới bất quá là thượng vị thần đế, là có thể thi triển ra. Cái này đã để cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Chỉ siêu cường thể phách mới có thể thi triển ra một chiêu này. Với hàm ý siêu cường phòng ngự, như cũ có khả năng hóa thành khủng bố công kích. Không sai, rất tốt. Thiên Vũ Chúa Tể cũng không nhịn được muốn đứng lên. Tên đệ tử này nàng thu định, phải nói đã sớm muốn thu định. Hiện tại Lâm Hiên bày ra lực lượng, để cho nàng cảm giác được hạ giới bay cao lên tới người tu luyện, địa vị nhất định sẽ có chút đề thăng. Thiên Vũ muội muội, hắn sẽ để cho ta đi, ta nguyện ý thiếu ngươi hai cái nhân tình. Mộng Ngữ Chúa Tể lại đem nhân tình tới xem như cướp đoạt Lâm Hiên đại giới, đây đã là rất kinh người đại giới. Dựa theo vũ khí đẳng cấp đến xem, cũng không dưới tại nhất kiện vũ trụ cấp bậc bảo vật. Dù sao một cái nhân tình là giống như để mạng lại đền bù tổn thất, có thể nào không bao nhiêu tiền. Mộng Ngữ Chúa Tể, điểm này vẫn phải xem Lâm Hiên mới được, nói với ta vô dụng. Thiên Vũ Chúa Tể cười nhạt nói, nếu hắn nguyện ý tiếp thu ngươi xem như sư phụ, ta cũng không có ý kiến. Đây chính là ngươi nói. Mộng Ngữ Chúa Tể vỗ tay một cái, khẽ cười nói, ta sẽ nhường hắn nguyện ý. Lúc này tại trên đài tỷ võ Lâm Hiên, nhịn không được lạnh run. Chẳng biết tình huống gì. Tình huống gì? Làm sao trong lúc bất chợt có loại bị để mắt tới cảm giác? Hắn đi bốn phía quan sát đi, cũng không nhìn thấy vấn đề gì. Nhiều nhất chính là một đám người kinh ngạc đến ngây người mà nhìn mình. Này, đây là Ngũ Thiểm tuyệt học. Hắn liền cái này đều biết, vẫn thi triển ra. Không sai, này dường như cần rất mạnh thể phách, còn có cao bạo phát sinh mới có thể thi triển ra. Đúng vậy, bàn nãy quá nhanh, ta đều không thấy rõ. Đi hắn còn có thể dùng thương, bất khả tư nghị, không dám chỉ biết phòng ngự đây, làm sao ngay cả công kích cũng mạnh như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người đang hoãn quá thần lai lúc, khiếp sợ không thôi, đều kêu lên. Biết được đây là như vậy bất khả tư nghị, chợt Nhâm Văn Thạch bị Na Di đi ra ngoài, sau đó đương nhiệm Kim Văn Thần Điện điện chủ nhanh chóng chạy qua tới trị liệu. Thương thế này vẫn đủ trọng, tạm thời cũng không cách nào lên. Vạn Thiên Chúa Tể đại nhân, Nhâm Văn Thạch tạm thời không có cách nào khác đón lấy một trận tỉ thí, chẳng biết có thể hay không chờ thêm nhất chờ. Kim Văn Thần Điện điện chủ vội vàng nói, nếu Nhâm Văn Thạch cứ như vậy bị loại bỏ, chỉ có thể ở đệ nhị danh. Khiêu chiến ở dưới Long Tinh Tuyết nói không chính xác vẫn có thể thắng được đệ nhị. Long Tinh Tuyết sớm tự thắng được cuộc tỉ thí này. Dựa theo quy tắc đến xem, thua Nhâm Văn Thạch, còn muốn cùng Long Tinh Tuyết quyết đấu một trận. Nếu Nhâm Văn Thạch thua, Long Tinh Tuyết là có thể cùng Lâm Hiên tiến hành cuối cùng quyết đấu. Không cần, theo thực lực tổng hợp nhìn lên, hắn không bằng Long Tinh Tuyết, đứng hàng đệ tam vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa nhìn thần sắc, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục qua đây. Trên chiến trường thực sự, cũng không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi khôi phục. Vạn Thiên Chúa Tể cho ra trầm trọng phán quyết, không có cách nào khác đứng lên, vậy cũng chỉ có thể bị cưỡng chế xử thua, và lại có chút quyết đấu, đều không cần phải tiến hành, cũng biết ai thua ai thắng. Tỷ như Long Tinh Tuyết cùng Nhâm Văn Thạch quyết đấu, đó chính là Long Tinh Tuyết nghiền ép Nhâm Văn Thạch, vô luận là theo thiên phú, hay là từ trên thực lực, cũng nghiền ép Nhâm Văn Thạch, chỉ là bọn hắn không muốn tiếp thu kết quả này thôi. Muốn thử nghiệm một lần cuối cùng. Được rồi, điện chủ này rất là không cam lòng, tràn ngập oán hận mắt nhìn Lâm Hiên, chỉ có thể mang Nhâm Văn Thạch quay về. Nhâm Văn Thạch tổn thương đến rất nặng, tuy là nơi này có này thời gian gia tốc đại trận, nhưng thủy chung còn không đủ thời gian khôi phục. Lâm Hiên một thương này uy lực rất kinh người, bằng không dưới tình huống bình thường, bọn họ không thể nào biết đã hôn mê. Đã hôn mê, đại diện chịu bị thương rất nặng thế, không có một mấy nghìn năm, trên vạn năm, cũng không cách nào khôi phục qua đây, trừ phi dùng đỉnh cấp thần đan, nhưng như vậy thì rất thua thiệt, thắng hoàn hảo, thua đây, nói đến, bọn họ không cái này chắc chắn, cho rằng Nhâm Văn Thạch có thể thắng Long Tinh Tuyết, đại giới quá lớn, chỉ có thể tuyển chọn buông tha, tại bị khiêng xuống sau đó. Sau cùng còn lại chính là Long Tinh Tuyết cùng Lâm Hiên hai người quyết đấu. Cơ bản không ai sẽ nghĩ tới bọn họ cuối cùng có thể chạm mặt, càng không có nghĩ tới Lâm Hiên sẽ giết ra đến đệ nhị danh. Trước đó cười nhạo và châm chọc, hiện tại hóa thành bàn tay phiến tại trên mặt bọn họ. Dù cho Lâm Hiên ván này thua, hắn vẫn thắng lợi người. Theo nhân gian đi lên, ban đầu tu luyện hoàn cảnh còn kém nhiều như vậy đều có thể đến đệ nhị danh, đánh là ai khuôn mặt. Tiếp xuống chính là Lâm Hiên cùng Long Tinh Tuyết cuối cùng quyết đấu. Ta rất chờ mong các ngươi biểu hiện, Vạn Thiên Chúa Tể trầm giọng nói. Ta hy vọng các ngươi buông ra hạn chế, không đếm xỉa đến chiến đấu. Chỉ cần các ngươi còn dư lại một tia linh hồn, chúng ta cũng có thể cứu các ngươi lên. Vạn Thiên Chúa Tể nói rất nặng, chính là để cho bọn họ bộc phát ra tất cả lực lượng đi ra, không giữ lại chút nào. Cho dù là thiêu đốt linh hồn công kích, đều phải thi triển ra. Bọn họ giống như nhìn một chút, Lâm Hiên cùng Long Tinh Tuyết cuối cùng còn có bao nhiêu tiềm lực có thể đào. Mỗi người đang chiến đấu lúc, đều có điểm lo lắng. Tỉ như quá độ thiêu đốt linh hồn, sẽ ảnh hưởng sau này tu hành. Hoặc giả người quá mức liều mạng, có khả năng ngay cả mình mệnh cũng nhập vào. Những tình huống này cũng quá nhiều. Hiện tại Vạn Thiên Chúa Tể những lời này, chẳng khác nào cho bọn hắn nhiều một cái mạng. Chỉ cần không được triệt để tiêu vong, cũng có thể cứu trở về. Đương nhiên đây không phải là Vạn Thiên Chúa Tể lực lượng, mà là toàn bộ Chúa Tể lực lượng cộng lại. Cứu một hai người vẫn là không có vấn đề. Lời nói này liền kích khởi không ít người kích động tâm. Long Tinh Tuyết Nữ Thần đánh bại hắn, không sai, Long Tinh Tuyết Nữ Thần đánh bại hắn, để cho hắn nhìn chúng ta một chút thực lực, không thể để cho nhân gian xem thường chúng ta. Lâm Hiên đánh bại nàng, để cho bọn họ nhìn chúng ta một chút thực lực, chúng ta nhân gian đi lên cũng không phải dễ khi dễ. Không sai, chúng ta chưa từng có xem thường bọn họ, đều là bọn họ xem thường chúng ta. Đánh bại nàng, đánh bại nàng. Hai phái chi tranh lập tức nhấc lên, vang vọng đất trời. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1766 convert by King Killer, hết chương.